Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2777, hoang cổ phế thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần tay lấy ra truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Đùng, bay ra không xa truyền tin quang phù quang mang ảm đạm, rơi vào trên mặt đất. Nơi này, hắc ám hoàn toàn thôn phệ quang minh, truyền tin quang phù là không có cách nào sử dụng. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần vừa rồi chính là muốn thăm dò điểm này, cao mày nói. Nơi này vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, mà lại tinh thần lực cùng thị lực đều nghiêm trọng thụ ảnh hưởng, một khi mất phương hướng, sợ là sẽ phải vĩnh viễn vây chết ở nơi này. Ngươi có biện pháp nào? Diêm Vô Thần hỏi, Trương Nhược Trần trên mặt đất bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Nhưng là truyền tống trận lại vận chuyển thất bại, xem ra hắc ám không chỉ có thôn phệ quang minh còn đem không gian đều áp chế. Trương Nhược Trần cười khổ trong lòng kính sợ càng thêm mãnh liệt lặp đi lặp lại nói với chính mình, nơi này mai táng nhiều vị thiên cấp nhân vật là cực hung chi địa. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, một đoàn người không dám dừng lại quá lâu, hướng hoang cổ phế thành xuất phát. Khi tiến vào hắc ám chi uyên trước, Trương Nhược Trần chính là tại Diêm La tộc hiểu qua hoang cổ phế thành. Hắc ám chi uyên Diêm thị tộc trưởng Mũ Thanh Tông từng đến qua nơi đây, nhưng là, nhìn thấy hoang cổ phế thành đằng sau, liền lập tức trở về mà quay về, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ nói là một tòa hoang cổ thời kỳ lưu lại thành trì di trì. Khác không có nói nhiều, Trương Nhược Trần kiến thức nơi này ác liệt hoàn cảnh thực sự khó có thể tưởng tượng dạng này một chỗ hắc ám chi địa, làm sao lại có xây một tòa thành trì. Vì sao xây thành trì? Ai xây thành? Khi Trương Nhược Trần nhìn thấy hoang cổ phế thành lúc trong đầu những nghi vấn này, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đã là rung động đến toàn thân chết lặng, nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Bành, bên cạnh có vô thượng cảnh đại thánh quỳ rạp xuống đất hướng xa xa thành trì lễ bái. Thụ hắc ám ảnh hưởng, thấy không rõ nơi xa thành trì toàn cảnh, nhưng, lại có thể cảm nhận được từng đạo khủng bố tuyệt luân uy thế, từ trong thành phát ra, có hoang cổ khí tức, có thần khí tức. Dưới tường thành tàn phá, đổ nằm có từng bộ thân thể khổng lồ thần thi, từng cái khí tức cường hoành, thân thể bất hủ. Không biết đã nằm ở chỗ này bao nhiêu vạn năm, có ngực bị đánh xuyên nhân tộc thần linh, thần khu cao tới mấy ngàn trượng. Có lông vũ đã biến thành màu xám phượng hoàng tộc thần linh, không biết chết ở thời đại nào, gió thổi qua thổi lên một lớp bụi mịt mờ bụi bặm, thần khu hủ hóa, biến thành bùn đất. Có thần thân thể như châu thần linh, chỉ còn một nửa, sừng châu bén nhọn, ma khí phun trào. Nào giống là một tòa thành, càng giống là từ xưa đến nay, táng thần khí địa. Diêm Vô Thần nói, tộc trưởng nói, những thần linh kia khi còn sống, chỉ ít đều là đại thần, mỗi một cái đều vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Hoàng cổ phế thành chính là một đầu giới, vượt qua giới này, cường giả liền sẽ bị giết chết, thi thể đều bị ném ở trong thành. Trong thành trồng không xuống, cũng chỉ có thể trồng chất tại ngoài thành. Từ xưa đến nay, tiến vào hắc ám chi uyên cường giả, 10 cái có 9 cái thi thể, đều ở nơi này. Có thậm chí đã chất đống trên triệu năm, trên một tỷ năm, thần thi đều mục nát. Bọn hắn còn sống lúc không có một cái nào là kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng nói, hắn không dám vào nhập hoang cổ phế thành, tại sắp bước vào cửa thành lúc nhận được lão tộc trưởng 10 vạn năm trước lưu lại thanh âm, để hắn lập tức rút đi. Chỉ có không có vượt qua nguyên hội kiếp nạn tu sĩ, vượt qua hoang cổ phế thành, có lẽ mới có thể giữ được tính mạng. Bởi vì nơi này cấm kỵ căn bản không có đem kẻ yếu để vào mắt, tựa như con kiến từ chúng ta dưới chân bò qua đồng dạng, căn bản lười nhác dẫm giết. Cảnh tượng trước mắt quá rung động, coi như truyền đi, đoán chừng cũng không có tu sĩ sẽ tin. Trương Nhược Trần thật lâu không cách nào lắng lại trong lòng gợn sóng. Diêm Vô Thần nói, kỳ thật bằng vào chúng ta tu vi, lại tới đây, vẫn như cũ là nguy hiểm không gì sánh được, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chỉ vì có không thể không đến nguyên nhân, mới nhất định phải mạo hiểm. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, dần dần chấn định lại, gạt ra một đạo dáng tươi cười. Nếu không phải Trảm đạo chú ta hiện tại liền muốn lập tức trở về, không thành thần tôn tuyệt không bước vào nơi đây một bước. Hắn thấy thiên hạ bất luận cái gì cấm địa cùng nơi này so sánh, đều lộ ra không có ý nghĩa. Ở ngoài thành một chút thần thi trên thân, Trương Nhược Trần nhìn thấy quỷ thú giao loại thấp giọng nói. Hay là không muốn vào thành, lách qua đi thôi, trực tiếp đi tìm Đại Minh Sơn. Diêm Vô Thần lắc đầu, thở dài. Quấn không ra tòa thành này không phải phàm nhân tu kiến, tộc trưởng suy đoán có thể là thiên tôn cấp bậc tồn tại xây thành. Vượt thành đi, muốn tha ngàn vạn dặm, mà lại càng chạy càng nguy hiểm. Ngược lại, xuyên thành qua, đối với chúng ta mà nói, muốn an toàn một chút. Quỷ thú vào không được hoang cổ phế thành, chỉ quỷ thú giao loại là không vào được. Trương Nhược Trần bốn phía quan sát cảnh giác nói. Không đúng, chân thần nếu là đến hoang cổ phế thành tất nhiên sẽ đợi ở ngoài thành chờ chúng ta. Vì sao nhưng không thấy thân ảnh của bọn hắn, mà lại huyết đồ cũng không thấy. Diêm Đình biến sắc nói. Lấy huyết đồ đảm lượng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, căn bản không có khả năng một thân một mình tiến vào trong thành. Hắn sẽ không đã bị quỷ thú ăn hết đi. Gần như chỉ ở Trương Nhược Trần trong tầm mắt liền có 12 đầu quỷ thú giao loại, có mọc ra đầu hổ, có mọc ra đuôi bọ cạp, có được cánh chim. Mà lại, bọn chúng đã chú ý tới Trương Nhược Trần bọn người, chậm rãi tới gần. Đi trước tiến vào trong thành, nếu để cho những quỷ thú giao loại này vây quanh, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Diêm Vô Thần phóng xuất ra thánh khí, đem Diêm La tộc tu sĩ vây kín mít đi vào, sau đó, bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo kim quang, phóng tới hoang cổ phế thành cửa thành. Nói là cửa thành, trên thực tế chỉ còn 4-5 tòa cự thạch đứng ở đó, cao như sơn nhạc. Ngao, một con vũ giao quỷ thú, hai cánh như hai mảnh mây đen, từ không trung nhảy đè xuống dưới. Tiếng kêu chi tiêm duệ thắng qua mặt Liêu Ngụy thần thần hống, chấn động đến Diêm La tộc tu sĩ từng cái sắc mặt tái nhợt. Xoạt, kim cương nguyệt luân bay vút lên trời, đường kính 100 mét lớn nhỏ, đụng vào vũ giao quỷ thú trên thân, đưa nó đánh cho gào lên thê thảm, bay chéo ra ngoài. Nhưng, nó lực phòng ngự cường đại tiếp nhận chí tôn thánh khí một kích chỉ là rơi xuống 4 khối lân phiến. Các ngươi đi trước ta đến đoạn hậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần gọi ra xích tử kiếm, lơ lửng tại giữa hai tay, bộc phát ra sáng tỏ huyết quang, bay về phía từ bên trái vọt tới hổ giao quỷ thú. Diêm Vô Thần quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Trương Nhược Trần đã là bị 4 con quỷ thú giao loại vây quanh, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ cảm kích, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới cửa thành. Bành, bành, Trương Nhược Trần duy nhất một lần điều khiển 4 kiện chí tôn thánh khí, vừa đánh vừa lui, nhưng quỷ thú giao loại số lượng quá nhiều, mà lại thực lực cường đại, rất nhanh liền bị vây quanh. Bởi vì không dám tùy tiện trước mặt người khác bại lộ nghịch thần bia, hắn giờ phút này, chiến đến không gì sánh được gian nan. Hải Thủy theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, vần vê vạt áo của hắn, trên thân bao khỏa hỏa thần khải giáp, từ đầu đến cuối không có thoát ly vạn cổ quy nhất đạo vực bảo hộ. Có thể sử dụng A-La-Hán Bạch Châu lực lượng, những quỷ thú giao loại này, hẳn là sẽ e ngại. Nàng nhẹ nhàng nói ra, Trương Nhược Trần điều động thể nội thánh khí quán chú tiến mang theo trên cổ A-La-Hán Bạch Châu, lập tức chói lọi chói mắt bạch quang, chiếu rọi tứ phương, đem hắc ám vô tận chiếu sáng. Tất cả quỷ thú giao loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hào quang chói mắt bị chiếu rọi về sau, hai mắt chảy máu, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, nhao nhao hướng lui về phía sau tránh. Đi, Trương Nhược Trần một tay ôm lấy Hải Thủy eo nhỏ nhắn, tốc độ cực nhanh, bay thẳng hướng cửa thành. Tại từ cửa thành trải qua trong nháy mắt, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, có vô số đạo lực lượng từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, đè ở trên người. Là thần uy, chư thần dù chết thần uy còn tại. Từ xưa đến nay, mai táng ở trong hoang cổ phế thành thần linh, nhiều không kể xiết. Những này thần uy điệt ra cùng một chỗ, bình thường thánh cảnh tu sĩ lại tới đây, trong nháy mắt liền phải quỳ đi xuống. Rơi xuống mặt đất, Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy quay đầu nhìn lại. Những quỷ thú giao loại kia quả nhiên chỉ có thể gầm thét liên tục cũng không dám xâm nhập trong thành. Hội tụ tới quỷ thú giao loại càng ngày càng nhiều, Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm thở dài một hơi, may mắn sử dụng A-La-Hán Bạch Châu thoát thân, nếu là lại trễ một chút coi như tế ra nghịch thần bia, đoán chừng đều không thể giết ra khỏi trùng vây. Hải Thủy từ Trương Nhược Trần trong ngực tránh thoát ra ngoài, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ngược lại là Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, vừa rồi tình thế nguy cấp cũng không có chú ý nhiều như vậy. Người xuất gia cũng không thể tùy tiện ôm, tuy nói hắn Phong Lưu Kiếm Thần nổi tiếng bên ngoài thế nhưng là, ngoại trừ Liễm Hy, hắn thật đúng là không có làm sao chủ động đi khinh bạc một vị nào đó nữ tử, hoặc là chủ động trêu chọc. Hải Thủy nói, Diêm La tộc tu sĩ tựa hồ đã đi trước một bước không có chờ chúng ta. Không có khả năng, Diêm Vô Thần cũng không phải người như vậy. Trương Nhược Trần thanh âm kẹt tại nơi đây, bởi vì hoàn toàn chính xác nhìn không thấy Diêm La tộc tu sĩ thân ảnh. Ngoại trừ bên ngoài quỷ thú giao loại tiếng kêu, trong thành yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Không đúng, nhất định là xảy ra chuyện. Tiến vào trong thành, liền coi như an toàn, Diêm Vô Thần coi như không quay lại về giúp ta cũng chắc chắn sẽ không rời đi. Trương Nhược Trần tại mặt đất tìm kiếm Diêm La tộc tu sĩ vết tích muốn truy tìm đi lên. Hải Thủy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ, ngươi căn bản chính là bị lợi dụng, Diêm La tộc chỉ là muốn mượn ngươi lực lượng thông qua hắc ám chi uyên bên ngoài. Đi vào hoang cổ phế thành, ngươi liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Trên mặt đất Trương Nhược Trần không có tìm được bất cứ dấu vết gì, giống như là Diêm La tộc tu sĩ căn bản không có đi qua từ nơi này đồng dạng. Thế nhưng là, hắn rõ ràng trông thấy, Diêm Vô Thần mang theo đám người xâm nhập vào thành cửa. Chính là lúc này, chợt Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, tại một tôn hơn 800 mét cao cự thạch phía dưới, thấy được một đạo dài 3 tấc ngũ thải kiếm ấn. Ngón tay của hắn, ở phía trên sờ lên, âm thầm thở dài một hơi. Lúc đầu hắn còn lo lắng Bàn Nhược Cô, Xạ Tĩnh, Tiểu Hắc an nguy của bọn hắn, nhìn thấy đạo này ngũ thải kiếm ấn, rốt cục yên tâm lại. Kiếm ấn là Bàn Nhược lưu lại, phía trên có ngũ thải thạch kiếm khí tức. Hiển nhiên bọn hắn đã tới trước một bước, thuận mũi kiếm chỉ phương hướng, liền có thể tìm tới bọn hắn. Hải Thủy hỏi, phát hiện cái gì rồi? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi một màn kia, đã là đem kiếm ấn xóa đi, nói. Hoang cổ phế thành này có chút cổ quái, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ta hoài nghi, đã có chân thần trước một bước đến hoang cổ phế thành. Diêm La tộc tu sĩ đột nhiên biến mất, nói không chừng, cùng chân thần có quan hệ. Bàn Nhược bọn hắn như là đã đến, thế lực khác chân thần, hơn phân nửa cũng đã đến đây. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.